Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1958. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1958. Nguyễn Chi Hạ cũng giật mình vì giọng nói của mình. Cô ngồi yên trên mặt đất, chỉ về phía cửa, giọng điệu bình tĩnh hơn. Ra ngoài. Tất nhiên Tư Mộ Hàn sẽ không ra ngoài. Anh đưa tay kéo Nguyễn Chi Hạ vào trong ngực, ôm cô khá chặt. Nguyễn Chi Hạ không tránh thoát được. Hơn nữa bản thân cơ thể của cô đã rất suy yếu. Vừa rồi còn giày vò như thế, đã khá mệt rồi. Cô bị Tư Mộ Hàn ôm vào trong ngực, không nhúc nhích được. Sau này em, Nguyễn Chi Hạ hơi dừng lại, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi. Có phải sẽ không thể đứng được nữa hay không? Tư Mộ Hàn gần như lập tức mở miệng phủ nhận. Không phải, Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Anh gạt em không tin anh. Tư Mộ Hàn khá cố chấp, nhưng cô không giống Tư Mộ Hàn. Cô cảm thấy lúc này bản thân tạm thời vẫn có thể bình tĩnh. Anh đã nói không phải thì là không phải là. Âm thanh Tư Mộ Hàn rất bình tĩnh, vẫn chắc chắn, tự tin như lúc đầu. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyễn Chi Hạ, trấn an cô. Em hãy tin anh, Nguyễn Chi Hạ vẫn lắc đầu. Anh cứ luôn gạt em. Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn gọi tên cô, trịnh trọng, nghiêm túc. Em nói thế mà không sợ anh giận sao? Nguyễn Chi Hạ cúi đầu. Cắn mạnh vào vai của anh. Đến tận khi miệng bốc lên vị tanh nồng mà cô vẫn không nhả ra. Tư Mộ Hàn cũng không ngăn cô, cánh tay càng siết chặt. Mẹ, bên ngoài chợt vang lên tiếng của Tư Nguyễn. Nguyễn Chi Hạ như tỉnh mộng, rốt cục cũng nhả ra, lẩm bẩm gọi một tiếng. Hạ hạ, mẹ, vừa nãy Tư Mộ Hàn vội vàng đi vào, nên không đóng chặt cửa phòng. Tư Nguyễn trực tiếp đẩy cửa chạy vào. Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn vẫn đang ôm nhau ngồi dưới đất. Tư Nguyễn nghi ngờ hỏi. Sao hai người lại ngồi dưới đất? Trên mặt đất trải thảm lông, cũng không lạnh. Tư Nguyễn ngồi bệt xuống đối diện với họ. Hai chân nó khoanh lại, khuỷu tay chống trên chân, nghiêng đầu quan sát Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ. Trước đó khi Tư Nguyễn và Nguyễn Chi Hạ ở cùng nhau, thỉnh thoảng Nguyễn Chi Hạ lại ngồi ở trên thảm chơi ghép hình. Tư Nguyễn cũng tưởng Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ đang ngồi dưới đất chơi. Nhưng sau khi nó nhìn một lúc, mới cảm giác được bầu không khí không đúng. Dù Tư Nguyễn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt hơi cau lại, hơi lúng túng nhìn họ. Tư Mộ Hàn kéo Nguyễn Chi Hạ vào trong ngực, quay đầu nói với Tư Nguyễn. Con hãy đi ra ngoài trước đi, mẹ mệt rồi, phải nghỉ ngơi. Cách chương.